Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 99, dẫn người phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phàm toàn bộ sững sờ ở tại chỗ, ta giúp ngươi hơ khô. Đây chẳng phải là nói ngươi muốn ở ngay trước mặt ta thoát y, còn muốn ta vẫn luôn ở bên cạnh đống lửa nhìn ngươi sau khi thoát y, này. Này tựa hồ không ổn đâu. À cái gì à, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Nhìn đến Tô Phàm sững sờ ở tại chỗ, Điền Hiểu Tĩnh mắt trợn trắng, sau đó đã duỗi tay kéo ra khóa kéo trên váy, sau đó ngay trước mặt Tô Phàm trực tiếp nhấc lên góc váy, lộ ra một cái trắng nõn tiểu khố khố cùng một đôi trắng nõn bán cầu. Ngày, Tô Phàm đương trường không cách nào động đậy, thời điểm lúc trước đưa Điền Hiểu Tĩnh trở về phòng ngủ mình đích thật thấy qua, nhưng vấn đề là khi đó là ở phòng ngủ A, hiện tại chính là ở trên hoang đảo, hai cái trai đơn gái chiếc này nếu là đã chịu kích thích một khi kích động làm ra việc gì khác người kia nhưng làm sao bây giờ. Nhưng hắn còn không kịp phản bác, Điền Hiểu Tĩnh đã cởi ra váy lụa. Tô Phàm chỉ cảm thấy cái mũi của mình một trận ngứa ẩn ẩn có máu nóng muốn phun ra. Mẹ nó, đây chính là dẫn người phạm tội A, này. Điền Hiểu Tĩnh lại dường như hoàn toàn thay đổi thành người khác, thoải mái cầm trong tay váy lụa ướt đẫm đưa cho Tô Phàm. Được rồi, đã ngươi nhất quyết yêu cầu ta giúp ngươi hơ khô, vậy ta liền cố mà làm tiếp thu đi. Tiếp nhận váy lụa ướt đẫm, đặt ở giữa hai tay dùng sức phát khô, lúc này mới thật cẩn thận đem nó trải rộng ra. Này một kiện còn cần thoát sao? Nhìn đến bộ dáng Tô Phàm có chút ngượng ngùng, Điền Hiểu Tĩnh thế nhưng lại nghịch ngợm hướng tới hắn nói một câu, còn chỉ một kiện y phục cuối cùng trên người. Thoát đi, dù sao có bọt biển, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không có biện pháp hong khô. Liền Điền Hiểu Tĩnh đều không thèm đếm xỉa, Tô Phàm nơi nào còn sẽ giả trang cái gì rụt rè, trực tiếp tùy tiện nói chuyện đồng thời, một đôi mắt còn không kiêng nể gì dừng ở trên người Điền Hiểu Tĩnh, này ngược lại làm Điền Hiểu Tĩnh lại một lần nữa khuôn mặt đỏ bừng. Cái này người xấu, người ta cũng chỉ là tùy tiện nói. Cuối cùng vẫn là cái nữ hài hướng nội, tại tâm cảnh bình phục lúc sau, đã không có vừa rồi dũng khí, hiện giờ cái dạng này đã là cực hạn của nàng. Bên ngoài sơn động, bão táp ào ào chút xuống, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi tới, nếu không phải có một đống lửa, hai người sợ là đã bị đông cứng đến chết lặng, bất quá dù vậy, vẫn như cũ cảm thấy từng trận hàn ý, Điền Hiểu Tĩnh không biết khi nào đã đi tới bên cạnh Tô Phàm, toàn bộ thân mình đều dựa vào ở trên người Tô Phàm. Hai người da thịt thân mật dán sát vào nhau thẳng làm Tô Phàm tâm không chịu khống chế nhảy loạn. Đặc biệt là khi Điền Hiểu Tĩnh dựa vào đầu vai Tô Phàm. Tô Phàm, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, ngươi nhất định không thể làm ra chuyện như vậy, ngươi không thể quá cầm thú. Không ngừng ở trong lòng niệm lên tĩnh tâm chú, Tô Phàm mới áp chế cỗ sao động ở sâu trong nội tâm kia. Hảo, Hiểu Tĩnh, ngươi trước tiên đem váy thay đi, sẽ ấm áp một chút. Rốt cục váy lụa của Điền Hiểu Tĩnh đã khô, Tô Phàm đem nó đưa cho Điền Hiểu Tĩnh. Ân, Điền Hiểu Tĩnh tiếp nhận váy lụa, đến cửa hang mặc. Điền Hiểu Tĩnh lại giống như căn bản không biết Tô Phàm thống khổ, trên thực tế lúc này nàng tiểu tâm can cũng là. Thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy không ngừng, đỏ ửng càng là che kín toàn bộ thân hình, đây là nàng lần đầu tiên ngay trước mặt một người nam nhân cởi xuống cuối cùng nội khố, nếu không phải sự tình lúc trước đánh chết nàng cũng không làm được chuyện như vậy. Nhanh chóng đem váy lụa tròng lên trên người, Điền Hiểu Tĩnh lúc này mới cầm nội y đồ lót đã ướt đẫm đi tới. Tuy nói váy lụa đã khô, không có giống trước đó như vậy dính tại trên người, chính là nàng bên trong cái gì cũng không mặc, Tô Phàm trong lòng như cũ một trận sao động. Này quả thực so với cái gì cũng không mặc còn muốn mệnh. Điền Hiểu Tĩnh phảng phất cũng biết tình huống lúc này của chính mình, khuôn mặt đỏ ửng, nàng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đi tới bên cạnh Tô Phàm ngồi xuống. Có chút ngượng ngùng đem trong tay nội y giơ lên phía trước đống lửa. Hiểu Tĩnh, nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh mê người như thế, Tô Phàm cũng không biết chính mình chỗ nào tới khắc chế lực thế nhưng không có nhào lên làm chút cái gì. Ân, Điền Hiểu Tĩnh khẽ ừ, nếu là quá mệt mỏi, liền nằm tại đây nghỉ ngơi đi. Tô Phàm chỉ một mảnh địa phương khô ráo bên cạnh đống lửa. Không cần, cứ như vậy rất tốt. Điền Hiểu Tĩnh lại là lắc lắc đầu, sau đó đem đầu tựa vào trên bờ vai Tô Phàm. Tô Phàm bất đắc dĩ, đành phải tùy nàng. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngoài động bão táp không hề ngừng lại, không ngừng có gió rét thổi tới, chẳng sợ có đống lửa ở trong động nhiệt độ cũng là càng ngày càng thấp. Điền Hiểu Tĩnh cả người đã cuộn rút tiến vào trong lòng ngực Tô Phàm, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mà quần áo của nàng đã từ lâu đặt ở bên trên một tảng đá hơ khô. Cảm nhận được tiểu nhân nhi trong lòng ngực hương mềm, đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, Tô Phàm cũng không nhịn được ủ rũ, chậm rãi ngủ thiếp đi. Lạnh quá, nhưng lại tại Tô Phàm vừa mới ngủ không lâu, thân mình tiểu nhân nhi trong ngực bỗng nhiên run lên, đem Tô Phàm bừng tỉnh. Lạnh quá, Tô Phàm, ta lạnh quá. Điền Hiểu Tĩnh thì thào nói, hai tay ôm lấy bản thân, không ngừng muốn chui hướng trong ngực Tô Phàm. Tô Phàm cả kinh, vội vàng duỗi ra hai tay đem Điền Hiểu Tĩnh ôm chặt lấy, lúc này mới phát hiện thân thể của nàng rất là lạnh lẽo, mặc kệ hắn ôm lại chặt cũng chẳng ăn thua gì. Tô Phàm không có biện pháp, vội vàng lại tăng thêm củi gỗ cho vào đống lửa, làm ngọn lửa càng lớn hơn một chút nữa, Điền Hiểu Tĩnh lạnh băng lúc này mới dễ chịu một chút, nhưng thân mình vẫn như cũ ngăn không được run rẩy. Không làm sao được, Tô Phàm chỉ có thể nằm trên mặt đất, làm Điền Hiểu Tĩnh đưa lưng về phía đống lửa, mà chính mình còn lại là duỗi ra hai tay, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Như thế đi qua một hồi lâu, thân mình run không ngừng, Điền Hiểu Tĩnh lúc này mới chậm rãi ổn định lại, bất quá thân mình cũng không ngừng hướng trong ngực Tô Phàm chui giúp. Editor, Suani 0562, cách chương.